Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, sở tiểu thư. Sở Tích Tuyết, Sở Phong một đường đi ra cửa trường, nghênh đón tận là đồng học nhóm dị dạng ánh mắt. Ai, cái này thật là nhức cả trứng. Thân phận vậy mà bại lộ. Sở Phong thở dài. Việc này nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ xông lên đem Sở Phong đè xuống đất ma sát. Tốt như vậy dùng trang bức thân phận, người bình thường đều ước gì thông báo khắp thiên hạ. Cũng liền Sở Phong điệu thấp che giấu. Cửa trường học, một cỗ xe sang trọng bên cạnh, một cái thành thục như đào mật giống như vũ mị nữ nhân hấp dẫn vô số người chú ý. Chủ nhân, Nguyệt Toa nổi bật đi lên trước. Dùng vô cùng thanh âm rất nhỏ cung kính nói, Sở Phong gật gật đầu, đi theo Nguyệt Toa tại bốn phía hâm mộ trong ánh mắt lên xe. Nguyệt Toa, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Sở Phong hỏi, chủ nhân, thuộc hạ có hai kiện chuyện quan trọng bẩm báo, một tốt một xấu, Nguyệt Toa mở miệng nói. Chuyện tốt là chúng ta Phong Ảnh thế lực đã triệt để thống trị chiết tỉnh ác ma giới. Chuyện xấu là, chấm ngoặc kép, Sở Phong quay đầu nhìn nàng. Là cái gì? Nguyệt Toa nhỏ giọng nói. Chuyện xấu là, chủ nhân, ngài muốn chúng ta điều tra cái kia gọi Hàn Thiến Thiên nữ hài. Chúng ta tạm thời không có tin tức. Sở Phong cau mày một cái. Khoảng cách Hàn Thiến Thiến bị thánh đường mang đi. Đã nửa tháng, người nhà nàng sớm đã lo lắng không được. Thế nhưng là cho tới bây giờ còn không tin tức. Thánh đường người đến cùng vì cái gì bắt nàng? Nguyệt Toa nhìn ra hắn nghi hoặc. Nói ra, chủ nhân, thánh đường người bắt nàng. Hẳn là nhìn chúng nàng huyền nguyệt thánh thể. Huyền nguyệt thánh thể. Đúng, ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi tựa hồ cũng nhìn chúng nàng cái gì huyền nguyệt thánh thể. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nguyệt Toa nói. Trên đời có rất nhiều đặc thù thể chất người, bên trong thánh thể cùng ma thể là hiếm có nhất. Nghe nói trước kia từng có một cái tà phái tông, môn, chuyên môn bắt lấy tay trói gà không chặt nữ nhân vui đùa. Bị các nàng giết hại nữ vô số người, thế nhưng là về sau, bọn họ lại trong lúc vô tình bức hại một nữ nhân. Về sau nàng huyền nguyệt thánh thể giác tỉnh. Chịu nhục vẻn vẹn một tháng không đến, nàng thì theo một cái không có chút nào thực lực nữ nhân. Biến vì một cái siêu cấp cao thủ, một đêm đem cái kia tông môn huyết tẩy giết sạch. Sở Phong sững sờ, một tháng không đến, này thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Sở Phong cùng Nguyệt Toa hai người không biết là, Hàn Thiến Thiến không phải huyền nguyệt thánh thể. Mà chính là thánh thể bên trong tối đỉnh cấp thần nguyệt thánh thể. Nghe tin tức này về sau, Sở Phong ngược lại buông lỏng một hơi. Nếu như là bởi vì như thế tôi nói, cái kia thánh đường chắc chắn sẽ không thương tổn Hàn Thiến Thiến. Hồng hộc, đúng lúc này, Nguyệt Toa thắng gấp, xe đột nhiên dừng lại. Trước xe đứng đấy một cái lão giả, râu tóc bạc trắng. Trên mặt một đạo thật dài vết xẹo, hắn đưa lưng về phía xe, không có chút nào rời đi ý tứ. Chủ nhân, ngài chờ một lát, xem ra có ít người không biết điều, thuộc hạ cái này đi giải quyết. Nguyệt Toa đi xuống xe, không chút do dự, nhất trưởng hướng lão giả kia đánh tới, dám can đảm công nhiên ngăn ở cao tốc chạy trước xe. Nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết người này kẻ đến không thiện. Lão giả kia chỉ là tiện tay vung lên. Nguyệt Toa thân thể liền nặng nề nện trên xe. Đem xe nện lõm đi vào. Máu tươi ói không ngừng. Nguyệt Toa, ngươi không sao chứ? Sở Phong xuống xe. Đem tay đặt ở Nguyệt Toa trên thân. Thua đưa qua một chút ác ma chi lực chậm ở nàng thương thế. Nhưng trong lòng thì ngưng tụ. Nguyệt Toa hiện tại bốn khỏa ác ma ấn ký thực lực, tương đương với tiên thiên cao thủ thực lực, thế nhưng là tại lão giả này dưới tay lại sống không qua theo tay khẽ vẫy. Chủ nhân, thuộc hạ vô năng. Nguyệt Toa nhìn lấy lão giả, trong mắt lóe lên một vệt tim đập nhanh, lo lắng nói: chủ nhân, người này thực lực cao sâu vô cùng, người vẫn là mau chóng chạy trốn đi. Lão giả kia chậm rãi xoay người, thản nhiên nói: muốn chạy trốn sao? Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, các ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi là Tạ Ảnh phái tới, vẫn là Thánh Đường phái tới? Sở Phong theo dõi hắn. Lão giả lắc đầu: Tạ Ảnh cùng Thánh Đường loại kia bất nhập lưu đồ vật, lại sao phái đụng đến ta? Các ngươi chẳng lẽ không biết lão phu là ai chăng? Sở Phong nhướng mày: trừ Tạ Ảnh cùng Thánh Đường, hắn không nhớ rõ với ai kết qua thù. Lão phu tên là Khương Thương Sinh. Lão giả chậm rãi nói: Khương Thương Sinh? Sở Phong nghi hoặc suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Toa, lại phát hiện nàng trừng to mắt, bên trong tràn đầy kinh khủng. Gừng, Khương Thương Sinh, lại là hắn. Nguyệt Toa kinh hô lên: chủ nhân, người này là vũ thần trên bảng bài danh thứ 3 siêu cấp cao thủ, Lôi Âm Trưởng, Khương Thương Sinh, vũ thần bảng đệ tam cao thủ. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, việc này chỉ sợ không đơn giản. Hỏi, ta và ngươi cái gì thù cái gì oán niệm, ta có thể không nhớ rõ ta đắc tội qua ngươi? Khương Thương Sinh, ngươi cùng ta không cừu không oán, xem ở ngươi là người sắp chết, ta cũng không ngại nói thẳng, ngươi sai thì sai tại cùng Sở tiểu thư đi được quá gần. Sở tiểu thư? Sở Phong khẽ giật mình, đồng tử nhất thời mạnh mẽ co lại. Ngươi chỉ Sở tiểu thư chẳng lẽ là Sở Tích Tuyết? Khương Thương Sinh gật gật đầu, hắn chính là cái kia trên tiên sơn bạch y nam tử phái tới chém giết Sở Phong người. Sở Phong trong lòng kinh hãi vạn phần, vô luận như thế nào cũng không thể minh bạch, vì cái gì chính mình cái kia phổ thông muội muội vậy mà lại cùng những cao thủ tuyệt thế này liên lụy phía trên, mà lại giống như những người này nhìn mình chằm chằm cùng nha đầu kia thật lâu. Năm gần 19 tuổi, bài danh vũ thần bảng thứ 68, hôm nay lại phải bỏ mạng trong tay ta. Chúng ta đã từng đã cho ngươi sau cùng cơ hội, đáng tiếc ngươi lại đối mẫu thân ngươi lời nói bỏ mặc. Oanh, nghe hắn lời nói, Sở Phong cảm giác não tử trống rỗng. Khó trách mẫu thân đoạn thời gian kia cực lực ngăn cản chính mình cùng Sở Tích Tuyết tới gần. Thế nhưng là, mẫu thân đến cùng là thân phận gì? Nàng nhất định có việc gạt chính mình. Được, lão phu xem ở Trần Tú trên mặt mũi, đã để ngươi trước khi chết đầy đủ minh bạch, đến đón lấy ngươi thì an tâm đạp vào Hoàng Tuyên lộ đi. Khương Thương Sinh nhất trưởng hướng về Sở Phong đập nện mà đến. Sở Phong không dám thất lễ, sử xuất toàn lực phản kích, đối oanh phía dưới lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Mà Khương Thương Sinh chỉ lùi lại 3 bước. Khương Thương Sinh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không nghĩ tới, người tuổi trẻ nhẹ nhàng liền có thể bước vào hậu thiên cao thủ chi cảnh. Sở Phong trên mặt càng ngưng trọng thêm, cái này Khương Thương Sinh là sống cho tới bây giờ cho hắn uy hiếp cảm giác lớn nhất người. Không hổ là vũ thần bảng đệ tam cao thủ, ác ma hình thái. Sở Phong một tiếng gầm thét, năng lượng tăng vọt, hiện tại chỉ có làm đem hết toàn lực mới có cơ hội liều mạng. Ngươi lại còn là ác ma? Khương Thương Sinh sững sờ. Sở Phong nắm chặt song quyền, thân hình lóe lên, ẩn chứa toàn lực nhất quyền hướng hắn trên thân đập tới. Ha ha, không nghĩ tới một cái không đến 20 tiểu bối, thế mà có thể bức ta sử xuất tuyệt học, Lôi Âm Trưởng. Khương Thương Sinh trên bàn tay lôi quang vạn trưởng, nhất trưởng cùng Sở Phong đối cứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Sở Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, mà Khương Thương Sinh thì vẻn vẹn chỉ lùi lại 1 bước. Khương Thương Sinh nói, tiểu tử, không cần làm vô vị phản kháng, hôm nay cũng là ngươi chết ngay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.